Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1477. Đại sự kiện, một thân cực kỳ đơn giản trường bào màu đen, mà Tổ La Hầu chậm rãi từ Chí Tôn Ma Cung sâu bên trong đi ra. Giơ lên hai cánh tay tự nhiên rũ xuống, hai vị trong vũ trụ này nhất nhân vật mạnh mẽ. Xa xa rằng co, trong thiên địa bình thản không có gì lạ, nhưng là một bên Lục Thần Thương đã cảm giác một cổ cực độ kinh người vạn vẹo lực. Đang ở hai vị tối cao tồn tại trung gian, điên cuồng tích góp, lùi nữa xa một chút, trong lòng mơ hồ vẫn cảm thấy có chút bất an. Lục Thần Thương mang theo Diệt Thế Hắc Liên trực tiếp rời đi Chí Tôn Ma Cung. Mà khi bọn họ rời đi Ma Cung thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc lại cùng bọn họ đụng cái mặt đối mặt. Là ngươi, chăm miệng một lời, Bạch Mi cùng ánh mắt cu ả Lục Thần Thương đụng nhau. Hai cái nhất định phải phát sinh một trận đại chiến sinh tử tồn tại. Ở cái tràng diện này bên trên đụng vào nhau, trong phút chốc, thiên địa sát phạt phun trào. Hai người cũng trong cùng một lúc ý đồ khống chế thiên địa sát phạt. Cơ hội tốt trời ban, nếu là có thể ở chỗ này giải quyết hết Bạch Mi, đó chính là ngoại trừ một cái họa lớn. Không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm đọc, phải trừ hết Bạch Mi, lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Lục Thần Thương trong mắt sát ý lăng nhiên, ý nghĩ động một cái, liền phải ở chỗ này giải quyết hết cái này cái họa tâm phúc. Dù sao giờ phút này Bạch Mi còn chưa kịp hắn tự mình xuất thủ, tỷ số thắng cực lớn, nhưng nếu là ở dây dưa lâu một ít, vậy thì không nhất định. Niệm động giữa, Lục Thần Thương liền muốn đối Bạch Mi hạ sát thủ, nhưng vào lúc này, năm đạo tựa như thiên địa nghiêng đổ một loại trọng áp ánh mắt, đồng thời rơi vào trên người hắn rồi, để cho cả người hắn hơi chậm lại, đừng nói là động thủ. Ngay cả nâng lên một ngón tay cũng trở nên dị thường khó khăn. Thánh nhân, cảm nhận được này kinh khủng như vậy ánh mắt, Lục Thần Thương trong lòng chợt trầm xuống. Bây giờ ma tổ cùng khai thiên thần nhân rằng co, khó mà phân thần. Nếu như thánh nhân vào lúc này động thủ với hắn, vừa nghĩ tới đó, Lục Thần Thương lạnh cả người mồ hôi toát ra. Cũng may nơi này cách Chí Tôn Ma Cung hay lại là quá gần. Các thánh nhân có lẽ có ý nghĩ này, nhưng cuối cùng sẽ còn kiêng kỵ cùng ma tổ, không có xuất thủ. Nhưng nếu là Lục Thần Thương xuất thủ đối phó Bạch Mi, thánh nhân nhất định sẽ xuất thủ đánh trả. Dù sao, Bạch Mi là bọn hắn dùng để khắc chế Lục Thần Thương duy nhất pháp bảo, không cho sơ thất. Kết quả là ở thánh nhân tầng này nguyên nhân quấy nhiễu hả, Bạch Mi cùng Lục Thần Thương hai vị này sinh tử đại địch, tạm thời ngừng công kích, khắc chế động thủ dục vọng. Chí Tôn Ma Cung bên trong tay cầm cổ lão đại phủ khai thiên thần nhân, đứng lặng yên ở ma tổ đối diện, không có dùng một tia một phần lực lượng, chỉ dựa vào khí tức, cũng đã ép tới cả tòa Chí Tôn Ma Cung, không ngừng trầm xuống. Mà đứng ở khai thiên thần nhân đối diện ma tổ, sắc mặt thản nhiên, tựa hồ cũng không có bởi vì khai thiên thần nhân xuất hiện có một tí kinh ngạc bất ngờ. Ngọc Hư Cung Trung Quảng Thành Tử mặt đầy kinh ngạc nhìn trong hình khai thiên thần nhân, nói chuyện đều có chút không quá nối liền. Này, khai thiên thần nhân là sống lại, ngồi xếp bằng ở bên trên. Nguyên thủy thánh nhân đáy mắt bên trong chảy xuôi một vệt ánh sáng rực rỡ, là không phải sống lại, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó kích hoạt thần nhân trong cơ thể một vệt hơn độc. Chỉ là không biết tại sao thần nhân hơn độc sẽ cùng ma tổ có liên quan. Nguyên thủy trong lòng thánh nhân suy nghĩ ngàn vạn. Mấy ngày trước đây, hắn sư đệ Thông Thiên đã phái người đem Bạch Mi nắm giữ thần nhân tàn ảnh đưa tới. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được rồi, tại sao Bạch Mi có thể nắm giữ như thế cổ lão chí tôn lực lượng. Chỉ là liền vị này thánh nhân cũng không có dự liệu được. Thập nhị tổ vu gọi ra khai thiên thần nhân chân thân. Gặp mặt lên Bạch Mi một kích này, khai thiên, sau đó lại sẽ kích thích thần nhân lưu lại ở trong thiên địa một vệt hơn độc. Mà lâu hơn độc, lại còn cùng ma tổ có liên quan. Năm đó thần nhân khai thiên tích địa, chưa đủ lực lượng, chính là ma tổ dẫn 3.000 tiên thiên ma thần tương trợ, mới có thể hoàn thành như vậy tối cao đại công đức. Theo lý thuyết, thần nhân cùng ma tổ cũng không thù oán, tại sao lần này tỉnh lại sẽ đi tìm ma tổ đây? Đối với thần nhân động tác, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng là nghĩ mãi mà không ra. Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn, pháp chỉ đến, ngay tại Nguyên Thủy Thánh Nhân đối khai thiên thần nhân cử động suy đoán thôi toán lúc. Một cái hắc xí bạch thân, đỉnh như đỏ ngầu tiên hạc miệng ngậm một quyển pháp chỉ, bay vào Ngọc Hư Cung chung, lập tức đi Bát Cảnh Cung. Nhận lấy tiên hạc đưa tới pháp chỉ, Nguyên Thủy ánh mắt của thánh nhân động một cái. Thái Thượng Thánh Nhân lúc này đưa tới pháp chỉ là muốn hắn lập tức lên đường đi Đại Xích Thiên Bát Cảnh Cung. Đại sư huynh chẳng lẽ là muốn nhằm vào khai thiên thần nhân xuất hiện, làm ra cái gì mưu đồ? Quảng Thành Tử, ngươi ở lại trong cung, ràng buộc ta dạy môn hạ đệ tử, không có bản tôn mệnh lệnh, không cho rời đi Ngọc Hư Cung. Cho Quảng Thành Tử để lại một đạo mệnh lệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành một đạo thanh quang, thăng thiên đi, khom người cung tiễn đến thánh nhân rời đi. Quảng Thành Tử thành âm thanh kêu, đệ tử cần tuân Thiên Tôn pháp chỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận được Thái Thượng Thánh Nhân pháp chỉ đi Đại Xích Thiên Bát Cảnh Cung. Đồng thời, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Thánh Nhân cùng với Tây Phương Nhị Thánh cũng đều lần lượt nhận được Thái Thượng Thánh Nhân pháp chỉ, rối rít lên đường tới trước Đại Xích Thiên Bát Cảnh Cung. Một lát sau, chư thiên ngũ thánh hội tụ trong Bát Cảnh Cung, nhưng mà vừa vào cửa cung, ngũ thánh liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở cung nội hai vị Thái Thượng Thánh Nhân. Này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt của ngũ thánh động một cái, thánh nhân mắt thiên hạ hư vọng đều không có thể chui giấu, mà ở bọn họ thánh nhãn bên dưới, cung nội hai vị Thái Thượng Thánh Nhân cũng không có biến hóa chút nào. Lần này các thánh nhân liền có nhiều chút không bình tĩnh. Thông Thiên Giáo Chủ càng là một cái rút ra chính mình thanh bình kiếm, phía sau chu tiên kiếm trận hư ảnh phập phù lên. Được rồi được rồi, mấy vị đạo hữu chỉ đùa một chút mà thôi. Mắt thấy Thông Thiên Giáo Chủ liền muốn quyết tâm rồi, Trấn Nguyên Tử liền vội vàng tản đi Thái Thượng Thánh Nhân thánh thể hình tượng, cười xin tha, đại sư huynh, sợ là có không ít chuyện lừa gạt đến chúng ta đi. Thấy Trấn Nguyên Tử tản đi thánh thể hình tượng, trong lòng ngũ thánh nhất thời có số. Ngồi ở trên bồ đoàn, Thông Thiên Giáo Chủ nhìn chính vị bên trên Thái Thượng Thánh Nhân, há mồm dò hỏi, đoạn thời gian trước, lão đạo đi một chuyến Tử Tiêu Cung, ra mắt rồi lão sư, nhân sợ bọn ngươi ít đi ràng buộc, mới để cho Trấn Nguyên Tử đạo hữu bằng vào ta gương mặt ổn định các ngươi, nhàn nhạt nói ra chính mình trước rời đi sự tình. Thái Thượng Thánh Nhân chậm rãi mở ra một tia con ngươi, nhìn về phía ngồi ở phía dưới Tây Phương Nhị Thánh. Bất quá coi như thế, cũng có đạo hữu không quá an tâm a. Biết Thái Thượng Thánh Nhân là đang nói mình để cho Như Lai Đông Độ quyết chiến Bạch Mi sự kiện kia. Chuẩn Đề đạo nhân lúng túng cười một tiếng, không dám làm âm thanh. Đại sư huynh nói trước đó vài ngày đi gặp lão sư là vì ma tổ là một sao? Thấy Chuẩn Đề đạo nhân quẫn bách thần sắc, Thông Thiên Giáo Chủ tâm tình nhất thời thoải mái không ít. Sau đó hỏi, ma tổ chuyện, quan hệ đến thượng giới vũ trụ có thể bình thường tịch diệt thay đổi liên tục. Lão đạo đi Tử Tiêu Cung, đó là hy vọng lão sư có thể cho công khai. lão sư kia có thể có nói dụ ban thưởng. Ngũ thánh tập trung sự chú ý, nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.